Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267. Bọn họ không giống với, oa oa, oa oa, trong phòng truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh. Dường như gặp cái gì nan đề bình thường, khóc nước mắt, giàn giụa. Đến, Vu Dương quần áo không chỉnh, dùng sức đong đưa nại bình. Nãi theo nại bình lý thử tỏa ra ngoài, bắn tung tóe hắn vẻ mặt, luống cuống tay chân đem nãi nắp bình tiến Thường Nhã miệng. Thường Nhã ủy khuất nhìn hắn một cái, nức nở một tiếng, toát một ngụm oa một tiếng lại khóc lên. Lại như thế nào, ngươi đừng khóc, mẹ ngươi ngủ đâu, đợi lát nữa đem nàng đánh thức. Vu Dương đau đầu, luống cuống tay chân thu thập thượng gì đó. Thường Nhã oa oa khóc lớn, khóc đều thay đổi thanh. Vu Dương cẩn thận nhìn lên, nàng đầu lưỡi đều nóng đỏ. Hắn thường một ngụm, không nóng a. Hắn chưa từng có một mình chiếu cố qua đứa nhỏ, tự nhiên không biết đứa nhỏ so với đã lớn muốn mềm mại nhiều. Đã lớn thường thích hợp, đối đứa nhỏ mà nói chính là nóng. Hắn một lần nữa bỏ thêm điểm nước lạnh, thử thích hợp, lại nhét vào Thường Nhã miệng. Thường Nhã ôm nại bình rầm rầm uống sữa, một bên u oán trừng mắt hắn, giống như đang trách hắn rất bổn giống nhau. Vu Dương xoa thắt lưng dài thở vào một cái, bắt đầu chỉnh để ý chính mình quần áo. Vừa mới nghe được nàng khóc, hắn liền phát hoảng, quần áo nút thắt đều không kịp khấu bỏ chạy xuất ra. Ngươi tỉnh, chính thủ sạn nút thắt thời điểm, phòng ngủ cửa phòng bị nhân mở ra. Đào Lâm dựa khung cửa đứng, đầu có chút phát mộng, trước mắt còn có điểm mơ hồ. Nàng nhìn Thường Nhã, hữu khí vô lực nói, nàng thế nào? Nga, không có gì. Chính là đói bụng. Vu Dương đỡ nàng ngồi ở trên sofa. Ngươi thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi một hồi? Ta hoàn hảo. Đào Lâm mặt đỏ, lặng lẽ nhìn hắn một cái, mặt liền càng đỏ. Ngươi không phiền lụy sao? Vu Dương vội ho một tiếng, hoàn hảo, không phiền lụy. Hắn là không phiền lụy, Đào Lâm lại mệt quá sức. Đây là nàng lần đầu tiên, nàng phía trước cũng không trải qua, không biết làm việc này là như vậy, càng không biết làm xong sau cư nhiên hội mệt thành như vậy. Đầu phát mộng, cả người đều không khí lực, như là bị tháo nước giống nhau. Đào Lâm nghĩ tới mộ cái, ngươi hảo, ta cũng tốt quảng cáo. Nàng cân nhắc, chính mình có phải hay không cũng nên ăn chút. Vu Dương không biết nàng đang nghĩ cái gì, xem nàng híp mắt hữu khí vô lực ghé vào trên sofa, ngọc thể ngang dọc, dáng người mạ diệu. Hắn bỗng nhiên có một loại vô pháp tự khống xúc động, nhẹ nhàng phất khai nàng bên tai toái phát, lại đi ngủ hội đi. Ngươi như vậy đối thân thể không tốt, ngươi thế nào không có việc gì? Rõ ràng suất lực đều là hắn, thế nào hắn còn hảo hảo, chính mình lại mệt chết khiếp. Này không khoa học, ngươi là nữ nhân làm sao có thể cùng nam nhân giống nhau? Đi thôi, ta đưa ngươi đi vào nghỉ ngơi. Vu Dương đem nàng ôm ngang khởi, hướng trong phòng đi. Đào Lâm gắt gao ôm hắn cổ, này nam nhân từ nay về sau chính là nàng người. Bọn họ từ nay về sau cũng liền không giống với. Đào Lâm cắn môi đỏ mọng, Vu Dương, ngươi về sau yên tâm, sẽ không rời đi ngươi. Dường như đoán được tâm tư của nàng, hắn thấp giọng nói, giống như lời hứa bình thường nghiêm túc đứng đắn. Đào Lâm gật đầu, nhắm lại mắt, hảo hảo chiếu cố Thường Nhã. Hảo, Đào Lâm lại đang ngủ. Vu Dương cho nàng cái chăn, nhường nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Có thế này đứng dậy cách thuê phòng. Trong phòng khách, Thường Nhã ngậm nãi bình, nằm ở bò sát điếm thượng cũng đang ngủ. Cái miệng nhỏ của nàng hơi hơi dương, khóe môi lưu lại sữa, nhưng hô hấp thâm trầm, hiển nhiên ngủ vô cùng tốt. Vu Dương đem nàng ôm đi trẻ con giường, cái chăn, bắt đầu thu thập thượng đồ chơi. Chính là ánh mắt gian, khuôn mặt u sầu không tiêu tan. Hắn cùng Đào Lâm về sau liền không giống với bọn họ mệnh, từ nay về sau liên ở cùng một chỗ. Sinh cùng nhau sinh, tử cùng chết, hắn nghĩa vô phản cố, cũng không hối hận. Khả Đào Lâm đã biết sẽ làm sao? Sẽ tức giận sao? Vẫn là nói hội lý giải. Hắn không biết, ngươi cùng Đào Lâm Money, một cái khô giáp thanh âm đột ngột xuất hiện. Vu Dương trên mặt tí cười, nháy mắt hóa thành lạnh lùng. Nhìn lại, chỉ thấy hoa nhỏ bán ghé vào cửa sổ kính thượng, bi thương xem hắn, liền cùng hắn đoạt hắn nữ nhân dường như, tràn đầy lên án. Sự tình thế nào? Hắn tiếng nói vô ba. Hoa nhỏ đi tiến vào, ai oán trừng mắt hắn, lên án nói, ta tài rời đi một cái buổi sáng, ngươi thế nào liền cùng Đào Lâm Money, ngươi hội hại chết nàng. Hoa nhỏ thiếu chút nữa bật dậy, này là của chúng ta sự, không có quan hệ gì với ngươi. Hoa nhỏ vươn hai phiến lá cây, xoa thắt lưng, miệng thở hổn hển, hiển nhiên khí quá sức, nó cấp tốc đi tới. Vòng quanh Vu Dương đi rồi một vòng. Ngươi hơi quá đáng. Ngươi cư nhiên hấp thu nàng dị năng. Nó thanh âm không nhỏ. Vu Dương dường như bị kinh đến, nhặt này nọ động tác một chút, hốt trở lại một phen nắm chặt nó rễ cây. Hình tròn rễ cây ở trong tay hắn bị niết biển, bên trong như màu dịch bình thường lưu động, chất lỏng bị tắc ở rễ cây thượng hình thành một cái đại cổ bao, giống như tùy thời muốn vỡ tan mở ra. Ngươi vừa mới nói cái gì? Có dám hay không lặp lại lần nữa? Ngươi hấp thu Đào Lâm dị năng, hấp thu nàng tinh thần lực, nói bao nhiêu lần cũng là như thế này. Hoa nhỏ dãy giụa muốn chạy đi, khả tay hắn ít cực kỳ dùng sức, ngay cả chính là hai ngón tay, nhưng cũng là nó dãy giụa không ra. Thô bạo tự Vu Dương trong mắt chợt lóe mà thệ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, câm miệng cho ta, nếu không ta khiến cho ngươi tử. Hoa nhỏ vĩ đại đĩa tuyến đong đưa, lá cây không ngừng lúc ẩn lúc hiện, giống như cũng bị cắt đứt. Ta nhớ ra rồi, là ngươi. Hoa nhỏ trừng mắt mắt to xem hắn, ở nó trong mắt, hắn là Vu Dương, hắn cũng không phải Vu Dương. Hắn càng như là nó từng gặp qua mỗi cái thân xanh ra trời quân trang nhân. Là hắn, điều này sao có thể? Hắn không phải đã chết sao? Ngươi, là hắn, là, ta là hắn. Dường như vì khẳng định nó đoán, Vu Dương oán hận nói, ngươi hội hại chết nàng. Hoa nhỏ gian nan nói, ta sẽ không nhường nàng tử. Vu Dương một phen đã đánh mất hoa nhỏ, hắn bây giờ còn không thể giết nó, huống chi kháp cũng là kháp không chết một đóa ngoại tinh hoa. Đừng nói ngoại tinh hoa, liền tính là ngoại tinh sinh vật, chỉ dựa vào kháp kia cũng kháp không chết, sẽ không chết, lại sẽ làm nàng sống không bằng chết. Hoa nhỏ đem răng nanh cắn kẹo kẹt rung động, là nàng tự nguyện. Vu Dương cúi mắt mâu, trong lòng phiền muộn đến cực điểm, hắn rõ ràng nhịn xuống, không muốn thương hại nàng, là nàng phúc đi lên, cường hôn hắn, đối hắn gây rối, hắn là cái nam nhân, loại sự tình này có thể nhịn sao? Đương nhiên không thể nhẫn, hai người tự nhiên mà vậy liền. Hắn hối hận qua, ở nàng ôm hắn rên rỉ thời điểm, hắn nghĩ tới muốn dừng lại, khả hắn kháng cự không xong nàng mị lực, nàng là tinh thần hệ dị năng giả, với hắn mà nói có trời sinh lực hấp dẫn, giống như là thuốc phiện đối với kẻ nghiện giống nhau, đó là chí mạng tồn tại, hắn nhịn không được muốn ăn luôn nàng, thu hoạch nàng tinh thần lực. Hắn khống chế không được chính mình. Hoa nhỏ ánh mắt hồng hồng trừng mắt hắn. Chủ nhân của ta không biết đi đâu. Nhiều năm trôi qua như vậy, nàng khả năng đã mất, làm tinh biến thành như vậy. Đã không có bao nhiêu người loại, có lẽ chỉ có Đào Lâm có thể mang ta nhóm rời đi. Ngươi thế nào có thể như vậy đối nàng? Nếu nàng có cái vạn nhất, ngươi ta sẽ lại cũng đừng tưởng đi trở về. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.